Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, tên là Tiểu Tiểu Thập Cửu Quay Quay Trùng. Leng keng, ký chủ có thể đi hướng về vong linh thế giới thụ thế giới, trùng tộc thế giới, ma tộc thế giới, xin mời ký chủ lựa chọn đi hướng về thế giới, đi hướng về trùng tộc thế giới. Trương Húc hồi đáp, leng keng. Xin mời ký chủ lựa chọn là hồn xuyên, vẫn là mang theo thân thể xuyên qua. Mang theo thân thể xuyên qua, nhục thân thực lực đè thấp hai cái cảnh giới. Mang theo thân thể xuyên qua, Trương Húc mở mắt ra, phát hiện mình ở Lưu Ly mang theo chính mình đi tòa kia bên hồ một bên. Vẫn là buổi tối, ba vầng mặt trăng treo lên đỉnh đầu, đom đóm nhóm ở trên mặt hồ bay lượn, hết thảy đều là đẹp như vậy. Thật giống chính mình lần trước rời đi Lưu Ly, cuối cùng nhìn thấy tình cảnh, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trương Húc đã nghĩ lên, nắm chặt sâu hóa hình thành tay của thiếu nữ, sóng vai ở đây ngắm phong cảnh thời gian. Mà Trương Húc, hiện tại là kim đan kỳ. Trương Húc mở ra cột ai tầm, kéo ngơ cả ngần khí mảnh vỡ, thu vào chính mình đan điền. Trước khi ngủ, Trương Húc liền đem thần khí mảnh vỡ để vào cột ai tầm. Quả nhiên, mang tới, nhìn một chút chính mình đan điền. Tuy rằng Nguyên Anh vẫn còn, nhưng xác thực là kim đan kỳ. Cũng chỉ có thể phát huy kim đan kỳ thực lực. Leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Sử dụng 100 năm, nhường Lưu Ly dẫn dắt quay quay trùng tiêu diệt thôn phệ trùng chủng tộc này. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 10 vạn điểm. 1 triệu EXP, tiếp thu nhiệm vụ, sử dụng đại biến hình thuật nhường ta trở thành ẩn chứa Lưu Ly huyết thống quay quay trùng. Quả nhiên, cảm giác được một trận thân thể xé rách, Trương Húc phát hiện, chính mình trở thành quay quay trùng. Y phục trên người, ở quay quay trùng mạnh mẽ thân thể trùng kích vào, đều trở thành mảnh vỡ. Trương Húc lại mắng một câu, những y phục này đều là gần đây mua. Tiêu tốn không ít hoa hạ tệ, chính mình biến hình trước, nên cởi quần áo, để vào không gian chứa đồ. Trương Húc quay về hồ nước nhìn một chút chính mình dáng vẻ. Xem ra thật giống một cái to lớn con kiến, thế nhưng so với con kiến đẹp một chút. Vừa lúc đó, mặt sau truyền tới một âm thanh, người cũng tới ngắm phong cảnh sao. Trương Húc quay đầu lại. Liền nhìn thấy một con cùng mình hình thể không chênh lệch nhiều quay quay trùng ở phía sau chính. Mình, đúng, ta là tới ngắm phong cảnh. Ngươi tên là gì? Trương Húc hữu hảo hỏi. Ta gọi Tiểu Tiểu Thập Cửu. Là nho nhỏ cái kia bối bên trong thứ 19 cái phá xác sinh ra quay quay trùng. Trương Húc suy nghĩ. Một chút, ta gọi Tiểu Húc. Ngươi dĩ nhiên có tên tuổi. Tiểu Tiểu Thập Cửu trong ánh mắt đầu lộ ra kinh ngạc. Trương Húc nói rằng, chính ta cho mình lấy. Tiểu Tiểu Thập Cửu bừng tỉnh. Hả, hóa ra là như vậy. Tốt hy vọng trở thành cấp 5A. Nhường mẫu hoàng cho ta lấy cái đẹp đẽ tên. Hai trùng nhiệt liệt bắt đầu trò chuyện. Trương Húc cũng là biết rồi. Ở cái này trùng tộc thế giới, chứ có hắc tư cái kia một nhánh thôn phệ trùng. Còn có hai chi thôn phệ trùng. Tuy rằng thực lực đều không có hắc tư cái kia một nhánh mạnh mẽ. Thế nhưng cũng khá là mạnh mẽ. Muốn tiêu diệt thôn phệ trùng chủng tộc này, chỉ ít cần tiêu diệt này ba chi thôn phệ trùng. Trương Húc bắt đầu cân nhắc, nên như thế nào trợ giúp Lưu Ly này chi quay quay trùng diệt ba chi thôn phệ trùng. Chính mình tuy rằng có thần khí mảnh vỡ, thế nhưng chỉ chính mình một con trùng vẫn không có biện pháp tiêu diệt toàn bộ thôn phệ trùng chủng tộc. Chủ yếu nhất chính là tăng lên quay quay trùng phần lớn sức chiến đấu. Lưu Ly này một nhánh quay quay trùng có hơn 3 vạn con. Đa số đều là công trùng. Chỉ có hơn 1 vạn con là binh trùng. Muốn toàn thể tăng lên hơn 1 vạn con binh trùng thực lực vẫn còn có chút khó khăn. Chủ yếu nhất, Trương Húc không biết bọn họ. Không biết, nên cho bọn họ cái gì công pháp tu luyện. Nên thế nào tăng lên bọn họ. Tiểu Tiểu Thập Cửu rất thú vị, rất đơn thuần, hầu như là Trương Húc hỏi cái gì, trả lời cái gì, không một chút nào nghi vấn. Này con gọi là Tiểu Húc quay quay trùng cùng thực lực mình gần như, cùng mình không khác nhau lắm về độ lớn. đại diện cho tuổi tác gần như. Tại sao tự mình biết đồ vật? Hắn cũng không biết đây. Hai trùng một bên trò chuyện, vừa hướng về sào huyệt đi đến. Tiến vào sào huyệt, tiểu tiểu thập cửu do dự một chút. Nói chuyện, tiểu húc, cùng ta đồng nhất cái hang động quay quay trùng mấy ngày trước hy sinh. Ngươi cùng ta ở cùng nhau được chứ? Không phải vậy, ta mỗi lần trước khi ngủ đều nếu muốn rất nhiều chuyện. Ngủ không được, Trương Húc cầu cũng không được. Tốt, chúng ta ở một hang động. Theo tiểu tiểu thập cửu tiến vào tiểu tiểu thập cửu hang động. Cái huyệt động này không hề lớn, cũng là đủ ở lại hai con trùng. Hang động vách tường biên giới trên đất bày ra một chút hoa tươi. Còn có một chút mới mẻ trái cây. Xem ra ấm áp rạt rào. Tiểu tiểu thập cửu nằm ngọa địa phương. Có một ít trắng như tuyết bồ cỏ bày ra. Trương Húc vừa tiến đến. Tiểu tiểu thập cửu chỉ vào cái kia bồ cỏ bày ra địa phương. Tiểu Húc, cái này là ta giường. Ngươi ngủ đi, ngày mai ta lại làm chút bồ cỏ đến. Lại phô một cái giường. Trương Húc không có đáp ứng. Ở người khác hang động đều đủ băn khoăn. Hiện tại còn muốn cướp người khác giường sao? Trương Húc lại làm không được. Nhìn thấy Trương Húc không có ngủ hắn giường. Tiểu tiểu thập cửu tràn ngập áy náy. Tiểu Húc, ngày mai ta liền đi tìm chút bồ cỏ. Cho ngươi phô cái giường. Trương Húc tiếp tục quanh co lòng vòng hiểu rõ quay quay trùng. Quay quay trùng sinh ra là không có đẳng cấp. Bọn họ cũng không cần chính mình tu luyện. Ở phá xác sinh ra sau đó, mỗi cái trùng đều sẽ bị mang tới Lưu Ly trước mặt. Lưu Ly cho thân thể của bọn họ đánh vào một đoàn không biết món đồ gì. Này đoàn đồ vật sau đó sẽ ở thân thể bọn họ bên trong đi khắp. Sau đó chậm rãi tăng lên thực lực của bọn họ. Thật giống như đoàn kia đồ vật sẽ tự chủ tu luyện như thế. Đương nhiên, mặc kệ là ăn một ít ẩn chứa linh khí trái cây, vẫn là ăn quay trùng tinh, vẫn là chiến đấu, cũng có thể tăng lên thực lực của bọn họ. Lưu Ly là cấp 6. Cái khác sâu, nhiều nhất đến cấp 5. Đến cấp 5, Lưu Ly sẽ cho bọn họ lên một phi thường tên dễ nghe. Hơn 1 vạn con binh trùng, 8 phần 10 đều là cấp 1. Cấp 2, khoảng chừng có không tới 2,000 con là cấp 3. Cấp 4 chỉ có hơn 200 con, mà cấp 5 chỉ có hơn 20 con. Công trùng, đa số đều là cấp 1, hơi hơi tốt một chút cấp 2. Đến cấp 3 sau, trên căn bản thì sẽ không tăng lên. Mà tiểu tiểu thập cửu, là một con nho nhỏ cấp 2 binh trùng. Sinh ra mười mấy năm, tiểu tiểu thập cửu nguyện vọng lớn nhất chính là đến cấp 5. Có thể để cho Lưu Ly cho hắn lên một đẹp đẽ tên. Rất mộc mạc nguyện vọng. Trương Húc còn duỗi ra chân trước, nắm chặt rồi tiểu tiểu thập cửu chân trước, tra xét một hồi tiểu tiểu thập cửu thân thể. Đoàn kia đồ vật xem ra thật giống một linh khí đoàn. Ở tiểu tiểu thập cửu bên trong thân thể đi khắp, mỗi cất bước một vòng liền thoáng lớn mạnh một phân. Sau đó nhường tiểu tiểu thập cửu thực lực tăng cường một ít. Theo tiểu tiểu thập cửu nói, vật kia coi như là bọn họ lúc ngủ cũng sẽ chính mình đi khắp. Trương Húc khổ não. Những con trùng này căn bản không có tự chủ tu luyện ý thức. Chính là tiểu tiểu thập cửu. Như vậy khát vọng đến cấp 5. Cũng sẽ không có chuyện cân nhắc làm sao tu luyện. Tựa hồ bọn họ quen thuộc như vậy. Ở phương diện tu luyện cũng khá là lười biếng. Trương Húc dáng vẻ hiện tại mặc dù là một con binh trùng, thế nhưng trong cơ thể có linh khí, có thần lực. Căn bản cùng những con trùng này một trời một vực, cũng không biết nên làm sao mới có thể tăng lên những con trùng này thực lực. Trương Húc ở thần hồn bên trong hô hoán, hệ thống, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.